xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 33, góc truyện audio.com. Sư huynh, Hạ Hiên giật còn muốn nói cái gì, liền có người đánh gãy hắn. Trưởng môn, quân sư đệ té xỉu. Phóng nhãn nhìn lại, Quân Yến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh dày đặc che ngực, thoạt nhìn rất thống khổ. Sở mà cuối cùng nhìn Hạ Hiên giật liếc mắt một cái, liền phi thân đi qua nói, đan điền hắn đang bị ma khí ăn mòn, trước đem hắn đưa tới tẩm điện bổn tọa. Hạ Hiên giật ngực cực nhanh mà phập phồng, áp lực ghen ghét cùng phẫn nộ. Tả ngu. Tả ngu, vì cái gì suốt 10 năm, sư huynh còn đối hắn nhớ mãi không quên. Vậy hắn tính là cái gì? Một cái trò cười sao? Từ sau khi Quân Yến bị hôn mê bất tỉnh được đưa đến tẩm điện, Sở Mặc một bên vì hắn truyền chân khí, một bên đem ma khí đoạn tu hàn bài xuất. Bái sư đại hội hào hào thế nhưng lấy kết cục như này kết thúc, tu tiên môn phái ở đây đều thổn thức không thôi. Lạc Hoài An sốt ruột mà chặt chẽ nhìn cửa điện hỏi Thanh Vũ chân nhân. Cha, hắn sẽ không có việc gì đi. Thanh Vũ chân nhân thở dài, nói. An Nhi, ngươi chính là quá mức với thiện lương, về sau chỉ sợ sẽ thiệt thòi lớn a. Lạc Hoài An le lưỡi, ngại ngùng nói. Ta chỉ là nghĩ rằng ta có khả năng mà giúp bọn hắn mà thôi, ngài không phải cũng nói qua y giả nhân tâm sao. Trợ giúp người khác tất nhiên là chuyện tốt, nhưng đối với những cái tà ma ngoại đạo đó không cần có tâm đồng tình. Thanh Vũ chân nhân thực rõ ràng chỉ chính là Tạ Ngô cùng đoạn tu hàn, không muốn làm Lạc Hoài An cùng những người đó tiếp tục có liên quan. Lạc Hoài An cãi cọ nói, Tạ tiền bối bọn họ không phải người xấu, ngươi, Thanh Vũ chân nhân bất đắc dĩ lại nóng vội, tham gia xong bái sư đại hội liền cùng vi phụ hồi dược linh cốc lại hồ nháo nữa cũng đừng tưởng trở ra. Ai nha cha, Lạc Hoài An mở to con mắt thanh triệt linh động, bắt lấy tay áo Thanh Vũ chân nhân. An Nhi cũng không dám nữa. Hắn thật vất vả mới có cơ hội ra ngoài một chuyến, không thể liền như vậy trở về a. Ma khí đoạn tu hàn tuy không nhiều lắm, nhưng là thật khó chơi, Sở Mặc phí không ít chân khí, mới đưa ma khí trong cơ thể Quân Yến hoàn toàn bài sạch sẽ. Quân Yến sau khi tỉnh lại ho nhẹ vài tiếng, thấy là Sở Mặc trước tiên chính là đứng dậy thỉnh tội. Sư tôn, đồ nhi làm ngài lo lắng, không có việc gì, đã là thắng được tỷ thí, liền tĩnh dưỡng cho tốt đi. Sở Mặc ngữ khí thanh lãnh đạm nhiên. Quân Yến cắn cắn môi cuối cùng vẫn là nói, kỳ thật đồ nhi, trận này tỷ thí hắn thắng được cũng không sáng rọi, nếu không phải Tạ Ngu xuất hiện vì một chiêu kia, hắn lập tức không chỉ có thua thất bại thảm hại, sợ còn giữ không được tánh mạng. Nhưng hắn không cần người khác cứu mạng hắn, đặc biệt là ma tu không chuyện ác nào không làm. Chuyện khác ngươi liền không cần quan tâm, vi sư sẽ tự xử lý. Sở Mặc ném xuống những lời này liền đi ra tầm điện, nhìn chằm chằm phương hướng rời đi của Tạ Ngu lâm vào trầm tư. A Ngu, chúng ta thực mau sẽ gặp lại. Tả Ngu mang theo đoạn tu hàn rời đi một lúc sau, thiếu niên liền vẫn luôn dựa vào trong lòng ngực hắn hôn mê bất tỉnh, tình huống thập phần nguy cấp. Hiện tại hồi thực sát điện sợ là không còn kịp rồi, Tả Ngu tìm một gian sơn động ở gần tương đối trống trải, trải lên rơm dạ sau đó đem đoạn tu hàn đặt ở trên. Quân Yến cũng bị thương, Sở Mạc phòng chừng còn không có nhàn tâm nhọc lòng tới hắn. Góc truyện audio.com. Tả Ngu dùng tay xem xét cái trán đoạn tu hàn, thế nhưng lại rất nóng bỏng, hai má nhiễm một mạt ửng hồng, hô hấp cũng trở nên thập phần dồn dập. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ. Hướng Sở Mặc tuyên chiến, làm phản diện cùng nam chính chính thức giao phong, kế tiếp làm ơn chữa thương cho phản diện, hơn nữa tiếp tục đem phản diện làm thành lô đình. Không đề cập tới chuyện này còn tốt, vừa nhắc tới Tả Ngu liền lạnh cả người, không được đâu, không được đâu. Ta không hạ thủ được a, hệ thống nãi thanh nãi khí mà nói, đã sớm dự đoán được ký chủ không hạ thủ được cho nên ta đem vị dược chế tác lô đỉnh đệ nhị dung vào ngân châm, đã bị phản diện hấp thu, đem phản diện chế thành lô đỉnh tổng cộng yêu cầu 4 vị dược, hơn nữa lúc trước có thêm vị dược vào rượu kia có 2 vị dược nhập thể, liền có thể đem phản diện làm thành vật chứa tu luyện hoàn mỹ, hệ thống càng nói càng kích động, thanh âm đều có chút phát run. Cái gì, Tạ Ngu khiếp sợ nói, vì sao không nói cho ta? Hệ thống bị người khi dễ lúc sau nước mắt lưng tròng mà ủy khuất nói, lúc ấy tình huống quá khẩn cấp. Tả Ngu chột dạ mà nhìn về phía đoạn tu hàn, thoáng chốc hô hấp cứng lại. Thiếu niên gương mặt tuấn tú lúc này tất cả đều là mồ hôi lạnh, hầu kết hơi hơi di động, cổ áo từ trước đến nay che đến kín mít lúc này bị lung tung mà kéo ra, xương quai xanh tinh xảo tựa như một đóa hoa mộc lan nhuộm xương sớm, gợi cảm hoặc nhân. Hắn khó chịu mà phát ra thanh âm hừ nhẹ, ở trên thảm cỏ khô lăn qua lộn lại, trong miệng còn gọi. Sư tôn, nhanh chóng quay đầu đi tìm Tạ Ngu thế nhưng lại đập nhanh hơn một chút, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nói, phi lễ chớ nghe. Tạ Ngu nhắm chặt ánh mắt miệng lại nhài mà niệm cái gì, phía sau đột nhiên có một đôi tay vươn lên đem eo hắn ôm vòng lấy. Đoạn Tu Hàn chút đi quần áo nửa người trên, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng cơ bắp trên cánh tay lại săn chắc mà tuyệt đẹp, hắn đem đầu dựa vào trên vai Tạ Ngô, con mắt nửa híp kìm nén dục vọng. Đồ nhi muốn ngươi, thao thao thao, các ngươi gạt người, không phải nói làm thành lô đỉnh là bị thao cái kia sao? Tạ Ngô hùng hùng hổ hổ mà nói, hệ thống mỉm cười, theo lý mà nói là cái dạng này đâu. Thiếu niên ngón tay cầm đến đai lưng lụa đỏ của Tạ Ngô, nhẹ nhàng cởi bỏ, hơi thở cực nóng toàn bộ bao vây lấy vành tai hắn, phảng phất giống như bị dòng điện lưu truyền đến vừa ngứa lại kích thích. Tạ Ngô hoảng sợ, nghĩ cách a. Hắn căn bản là không dám động, sợ kịch liệt phản kháng làm Đoạn Tu Hàn thần trí không rõ càng thêm hưng phấn. Hệ thống bùm bùm mà tra tìm số liệu, cuối cùng linh quang vừa hiện có. Chỉ cần ký chủ ngài nắm giữ tiên cơ, đem phản diện thao trước liền không cần lo lắng cốc hoa nha. Tạ Ngô, người xác định cái này cũng coi như là biện pháp, ta đối nam tử không đứng được. Tạ Ngô nhàn nhạt nói. Giây tiếp theo, bàn tay nơi nơi du tẩu kia lần tới trước ngực Tạ Ngô, thường xuyên luyện kiếm nên bàn tay cứng chắc, xẹt qua da thịt non mịn, làm Tạ Ngô không tự chủ được mà dùng mình một cái. Đoạn Tu Hàn vùi vào cổ Tạ Ngô, không kiêng nể gì mút vào hương vị làm hắn điên cuồng. Thậm chí còn vươn đầu lưỡi, ở phía sau chỗ khiêu khích mà liếm láp. Tạ Ngô tiếp tục làm Liễu Hạ Huệ, ngươi xem, ta một chút cảm giác đều không có. Hệ thống, gocchuyenaudio.com. Ngài có hay không cảm giác không quan trọng, vấn đề là phản diện đại nhân đặc biệt có cảm giác. Đoạn Tu Hàn tay nắm cằm Tạ Ngô, thời điểm đang muốn xoay qua đầu của hắn hung hăng ở trên bờ môi đỏ đoạt lấy, Tạ Ngô quay người đem Đoạn Tu Hàn đè ở dưới thân. Tóc dài màu đen dừng ở chóp mũi Đoạn Tu Hàn, cào ngứa, hắn ngơ ngẩn mà nhìn Tạ Ngô ngả ngớn mà giơ lên khóe mắt, đôi môi dồn dập thở dốc, trái tim không ngừng đập nhanh hơn. Sư tôn, thế nhưng đáp lại hắn, A Hàn, người thương không nhẹ, đặc biệt là đầu óc. Tạ Ngô đương nhiên không có khả năng ngoan ngoãn chịu thao, nhanh chóng đem hỏa khí của Đoạn Tu Hàn áp xuống lại nói. Đoạn Tu Hàn thật sâu mà nhìn chăm chú Tạ Ngô, con người cất giấu ngọn lửa dục vọng, tiếng nói khàn khàn mà trả lời. Vậy, sư tôn muốn vì đồ nhi chữa thương sao, cách chương.